Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, cởi bỏ phía trước ba viên nút thắt, có thể thấy Ngô Bất Lạc trắng nõn da thịt cùng tinh xảo xương quai xanh. Chỉ là bên phải sườn xương quai xanh địa phương, có một đoạn nho nhỏ ao hãm, cũng không như thế nào rõ ràng. Lộ Đông gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc, sắc mặt đỏ lên lên. Không, ngươi không thể mềm lòng. Ngẫm lại ngươi diễm chiếu. Ngẫm lại ngươi mỗi lần ra cửa đều phải bị Khác Âm Quan dùng cái loại này cổ quái ánh mắt nhìn. Này toàn bộ đều là Ngô Bất Lạc làm hại. Ngươi tuyệt đối không thể mềm lòng. Mắt thấy liền phải đem Ngô Bất Lạc áo sơ mi toàn bộ cởi ra. Một bàn tay liền trực tiếp cầm Lộ Đông thủ đoạn, ngăn lại hắn động tác. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi đối ta như thế tình thâm nghĩa trọng. Ngô Bất Lạc mở to mắt, cười như không cười nhìn Lộ Đông. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, này không tốt lắm đâu. Chương 90 Lộ Đông hoàn toàn không có nghĩ tới Ngô Bất Lạc sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Phải nói, không nghĩ tới sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt tỉnh lại. Hắn không phải đều đã hôn mê vài thiên sao? Nếu không phải phía trước thử quá phát hiện Ngô Bất Lạc hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu, hắn cũng sẽ không liền như vậy trực tiếp thượng thủ a. Lộ Đông phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn, nhưng trốn không thoát, Ngô Bất Lạc còn nắm chặt hắn tay đâu. Như thế nào, bị ta bắt được vừa vặn liền muốn đi. Ngô Bất Lạc dùng sức một xả, Lộ Đông trọng tâm đi phía trước trách đi. Cơ hồ không có như thế nào chống cự đã bị Ngô Bất Lạc trực tiếp áp tới rồi trên mặt đất. Đơn luận nhựu thể vũ lực giá trị, Lộ Đông là như thế nào cũng không có khả năng so đến quá Ngô Bất Lạc. Hơn nữa cổ tay của hắn vốn là bị Ngô Bất Lạc bắt lấy. Tâm thần không chừng, nơi nào còn có phản kháng ý đồ. Nhào vào trong ngực người ta thấy đến nhiều, duy độc đi lên liền thoát ta quần áo. Người vẫn là cái thứ nhất. Ân, Ngô Bất Lạc âm cuối hơi hơi kéo đuôi dài âm, nhiều vài tia nguy hiểm, rồi lại mang theo vài phần dụ hoặc, như thế nào, ngươi thích ta, Ngô Bất Lạc vốn dĩ liền sinh hảo, hiện giờ như vậy trên cao nhìn xuống đem Lộ Đông đè ở dưới thân. Càng có thể nhường Đường Đông thấy rõ ràng Ngô Bất Lạc giờ phút này bộ dáng. Hắn làn da có như vậy bạch, như vậy non mịn sao? Lộ Đông giờ phút này đúng là làm chuyện xấu chột dạ thời điểm. Ở như vậy tâm thái thêm vào hạ càng dễ dàng bị hấp dẫn. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên lý giải vì cái gì từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Tạ Bán Loan sẽ thích thượng người. Này, người như thế nào không nói lời nào, là bị ta nói trúng rồi. Ngô Bất Lạc mỉm cười nói, thượng một lần ta lột ngươi quần áo. Lúc này đây ngươi cũng lột ta quần áo, không bằng chúng ta như vậy thành chuyện tốt đi, ta cũng không chê ngươi, nói. Ngô Bất Lạc trực tiếp động thủ tới cho thấy ý nghĩ của chính mình. Lộ Đông trong lòng những cái đó kiều diễm chi tình tức khắc như thủy triều thối lui. Lập tức liền kịch liệt phản kháng lên. Ngô Bất Lạc, ngươi cho ta buông tay. Ngươi kêu a, ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn, từ ta, ngươi về sau đều không cần thoát ta quần áo. Ta chủ động liền cởi, Ngô Bất Lạc trong lòng cười lăn lộn. Ha ha ha ha, hắn rốt cuộc cũng có một lần cơ hội có thể nói ra như vậy lời kịch. Sảng lôi, ngươi phát cái gì điên? Lộ Đông giờ phút này hồi qua thần, lại không cảm thấy Ngô Bất Lạc đẹp. Hiện tại Ngô Bất Lạc ở trong mắt hắn chính là một cái khoác mỹ mạo túi da ác quỷ. Nơi này là nhà tang lễ, nơi này là nhà xác, Ngô Bất Lạc cư nhiên còn có tâm tư tới bái hắn quần áo. Lộ Đông trong lòng sinh ra nồng đậm hối hận cảm giác. Hắn vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết đâu. Ngô Bất Lạc người này, đừng nói là bị chụp lỏa chiếu, liền tính là ra giường diễn video, phỏng chừng cũng có thể coi như nhìn không thấy. Không phải ngươi trước tới thoát ta quần áo sao? Ngô Bất Lạc trên mặt hiện lên một mặt mất mát chi sắc. Chẳng lẽ ngươi không được? Là nam nhân liền không thể chịu đựng không được này hai chữ. Chính là, Hành cũng không thể đi được tới Ngô Bất Lạc trên đầu a. Chỉ là suy nghĩ một chút, Ngô Bất Lạc này túi ra phía dưới là như thế nào, một con tâm cơ thâm trầm. Ác quỷ, Lộ Đông liền cảm thấy chính mình tình nguyện héo cả đời. Người buông ta ra, Lộ Đông nỗ lực giãy giụa, muốn từ trên mặt đất lên. Không bỏ, Ngô Bất Lạc khó được nổi lên điểm trêu đùa người tâm tư. Nếu là không lúc này đây đem Lộ Đông đánh phục, về sau Lộ Đông còn phải cho hắn thêm phiền. Người muốn thế nào mới bằng lòng buông ta ra? Lộ Đông bi từ giữa tới. Người nói đi, người là tranh công đức vẫn là muốn pháp khí. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy một cái tham tài người? Ngô Bất Lạc thật mạnh thở dài, trong ánh mắt lại là đang cười. Ngươi chính là, ngươi không phải ai là. Nói đi, chỉ cần ta có. Lộ Đông làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình tới. Kia đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta. Lúc này đây ngươi dám tới thoát ta quần áo. Ngươi sau lưng còn có cái gì ngươi? Ngô Bất Lạc trực tiếp hỏi ra tới. Là ta một người muốn làm đi. Lộ Đông vẫn là có điểm nghĩa khí. Phốc, Ngô Bất Lạc không chút khách khí nở nụ cười. Ngươi nhưng đừng đậu ta cười. Ngươi nếu là có như vậy dũng khí, thượng một lần cũng sẽ không bị ta chỉnh. Lộ Đông trên mặt thanh lại thanh. Dứt khoát đem mọi người tên đều nói ra. Chủ ý là Tào Phàm gia, Trương Dịch, Mộc Sơ Nhất còn có A La đều cam chịu. Chỉ cần ta chụp ngươi diễm chiếu. Lúc này đây nhiệm vụ công đức ta có thể chẳng phân biệt. Nguyên lai ta liền giá trị như vậy một chút công đức. Thật sự quá khinh thường ta, Ngô Bất Lạc hơi có chút thương tâm ni các ngươi hai cái đang làm. Cái gì, liền ở Ngô Bất Lạc còn đè ở Lộ Đông trên người thời điểm. Sở Nhạc đã vô thanh vô tức tỉnh lại. Đại khái bởi vì Sở Nhạc trực tiếp đi sấm pha thế giới kia nguyên nhân. Hắn tỉnh lại thời gian muốn so Ngô Bất Lạc buổi tối như vậy trong chốc lát. Chỉ là giờ phút này, Sở Nhạc trong tay còn cầm một chương màu đen giấy. Giấy bị hắn cuốn thành một đoàn, nhìn như là một đoàn mực nước. Người tránh ra, Lộ Đông phát hiện Sở Nhạc cũng tỉnh. Không biết từ đâu tới đây sức lực, một tay đem Ngô Bất Lạc cấp đẩy ra. Thẳng đến thật lâu về sau, Lộ Đông nhớ tới chuyện này, mới hiểu được chính mình lúc trước sức lực từ đâu mà đến. Hắn tưởng, này hẳn là chính là cái gọi là cầu sinh dục đi. Ha ha, Sở Nhạc, ngươi quả nhiên bắt được. Ngô Bất Lạc ánh mắt sáng lên. Lập tức đi đến Sở Nhạc trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Nhạc trong tay hắc giấy. Đây là chúng ta được đến phần thưởng sao? Ngươi còn không có giải thích. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Sở Nhạc nhưng không có dễ dàng như vậy bị mang đi đề tài. Hắn thật vất vả tỉnh lại, đảo mắt liền thấy Ngô Bất Lạc đè ở người khác trên người trêu đùa. Nếu không phải mới tỉnh không hảo động tác, phòng trừng hắn liền trực tiếp động thủ. Không có gì, ta ở uy hiếp hắn đâu, Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi yên tâm, ta liền tính thật sự muốn làm điểm cái gì. Cũng là đối với ngươi làm điểm cái gì. Lộ Đông này thân thể không biết bị bao nhiêu người xem qua. Một chút xem đầu đều không có. Ta một chút hứng thú cũng không. Đáng thương Lộ Đông hiện tại còn ở nỗ lực sửa sang lại quần áo của mình. Nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy cảm giác đôi mắt đều phải lấy máu. Vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Sở Nhạc ánh mắt tức khắc hướng tới Lộ Đông nhìn lại đây. Xem Lộ Đông nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Hảo, thật đáng sợ. Nếu nói Ngô Bất Lạc vừa rồi cấp Lộ Đông mang đến chỉ là cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ nói. Như vậy Sở Nhạc một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt khiến cho Lộ Đông như trị động băng. Này có lẽ là hắn nhân sinh bên trong nhất nguy cấp thời khắc. Lộ Đông không dám lại ở chỗ này đợi. Tùy tay phá hủy máy quay phim liền trực tiếp chạy ra đi. Này hai cái biến thái liền chính mình chơi đem, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc này hai tên gia hỏa. Liền tính Ngô Bất Lạc toàn thân cởi hết chờ hắn chụp, hắn cũng tuyệt đối không chụp. Ha ha, Lộ Đông là người tốt, hắn sẽ không thích ta, gặp người đi rồi. Ngô Bất Lạc bật cười, ngươi không cần ăn này đó lung tung rối loạn dấm. ta sẽ cảm thấy buồn cười, người nếu biết ta sẽ ghen. Vì cái gì còn phải làm? Sở Nhạc tiếp tục hỏi, người nếu sợ hãi người khác thích ngươi, lại vì cái gì muốn đi trêu chọc người khác? Ta tuy rằng sợ hãi người khác thích ta, nhưng là bị người thích cảm giác cũng thực hảo a, Ngô Bất Lạc thản nhiên nói. Ta chính là cái cha nam, chỉ thích chơi trò mập mờ, không thích người khác lướt qua lôi trì một bước, người tiến thêm một bước ta liền sẽ lui một bước. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết, hắn ở Sở Nhạc trước mặt biểu hiện kỹ nữ tức cũng không được. Lần đầu tiên đi, Ngô Bất Lạc chính là một cái cảm tình kẻ lừa đảo. Là cái viết hoa cha. Sở Nhạc không để ý đến Ngô Bất Lạc này đó không có gì dinh dưỡng nói. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, những cái đó băng sơn hoặc là cao lãnh chi hoa cũng không phải khó nhất phá được. Khó nhất đả động chính là Ngô Bất Lạc loại này rõ ràng xem rất rõ ràng cố tình giả ngây giả dại. Người vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ, Ngô Bất Lạc ý tưởng thực hảo đoán. Hắn đã hy vọng Sở Nhạc có thể thích hắn, có thể vẫn luôn bảo hộ hắn, lại không hy vọng Sở Nhạc đối hắn quá mức thích, nhân cha cũng liền thôi. Cố tình Ngô Bất Lạc còn nói thẳng không cố kỵ, nếu là người khác, đại khái cùng Ngô Bất Lạc háo không được 2 năm phải ngoan ngoãn rời đi. Nhưng là Sở Nhạc nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, hắn thậm chí thức hưởng tụ cùng Ngô Bất Lạc như vậy lui tới trận công kiên. Xảo thật sự, Sở Nhạc vừa không thích những cái đó đơn thuần thiên chân, cũng không thích những cái đó công với tâm kế, Ngô Bất Lạc ở vào giữa hai bên. Là người khác đều chịu đựng không được tồn tại, lại vừa lúc xứng hắn, trời đất này vạn vật chi gian duyên phận, chủ ý còn không phải là một cái xứng tự sao? À, người nhìn xem đi, Sở Nhạc đem trong tay hắc giấy trực tiếp phứt tới rồi Ngô Bất Lạc trong tay. Đây là ta đánh vỡ phòng ngự lúc sau thu được đồ vật. Ta rời đi thời điểm thấy một cái thật lớn hoa viên mô hình. Ta tưởng, chúng ta hai cái phía trước đi thế giới kỳ thật là một cái lấy giấy khắc hoa viên vì mô hình tồn tại. Đối phương lợi dụng loại này môi giới đem chúng ta vây ở nửa thật nửa giả trong thế giới. Này hắc giấy, hẳn là chính là cái này hoa viên mô hình trung tâm nơi, Ngô Bất Lạc tiếp nhận hắc giấy. Phát hiện này hắc giấy xúc cảm phá lệ tinh tế, có chút chân nhân làn da khuynh hướng cảm xúc. Rồi lại so chân nhân làn da càng thêm tinh tế, lại có điểm như là mài rũa tốt ngọc thạch, mang theo một chút băng băng lương lương thanh triệt cảm giác. Này, đây là cái gì giấy? Ngô Bất Lạc kinh ngạc không thôi, ta chưa từng có gặp qua loại này tài chất đồ vật, không đoán sai nói. Đây là mỹ nhân nhện da, Sở Nhạc hơi hơi gợi lên khóe miệng. Bởi vậy, ở cái này nhà tang lễ tác loạn gia hòa cũng đã xác định. Chúng ta vận khí thật tốt a, mỹ nhân nhện, nó không sai biệt lắm đều mau tuyệt chủng, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên xuất hiện. Cũng đúng, nhà tang lễ là âm dương giao giới nơi, loại địa phương này nhất thích hợp nó sinh tồn, Sở Nhạc vừa dứt lời. Ngô Bất Lạc đột nhiên cảm giác được mặt đất run rẩy lên. Sao lại thế này, Ngô Bất Lạc vừa mới hỏi ra khẩu, đã bị Sở Nhạc một phen ôm. Lập tức bay đi ra ngoài, chúng ta phá hủy nó hoa viên nhỏ, còn đoạt đi rồi nhân gia quý trọng nhất kia trương gia. Hiện tại khẳng định muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Mộc Sơ Nhất cùng A La đám người cũng đồng dạng cảm giác được thật lớn chấn động. Tạ Bán Loan bùn đất oa oa cũng bay nhanh chạy về tới. Không bao giờ nguyện ý đi tới một bước, Tạ Bán Loan đành phải đem nó thu lên, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhà tang lễ quỷ hồn mỗi người đều kêu rên lên, ngoặc kép, dựa, chúng ta nơi này cư nhiên thành yêu quái hang ổ. Cư nhiên liền đại ca đều không có phát hiện. Cao trung sinh nữ hài vội vàng ném ra một cái pháp khí. Đem nhà tang lễ phụ cận trực tiếp bao phủ lên, ít nhất không thể làm bên ngoài nhân loại phát hiện nơi này không đúng a. Chiếc che chắn lại nói. Chúng ta mau đi xem một chút, tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh thúc giục nói. Sự tình là ở bọn họ địa bàn thượng phát sinh, nếu là bọn họ bàng quan, đến lúc đó địa phủ khẳng định muốn tìm bọn họ sự. Hiện tại có thể bổ cứu nhiều ít liền chạy nhanh bổ cứu đi. Chỉ chốc lát sau, đại gia liền tụ tập ở một chỗ, Tào Phàm phát hiện chính mình bị Ngô Bất Lạc trọng điểm theo dõi. Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, đành phải yên lặng dựa vào Tạ Bán Loan bên người. Ân, thừa dịp hiện tại Tạ Bán Loan còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Liền trước lấy hắn đương cái tấm mộc đi, người như thế nào ra tới? Người không phải đi siêu tầm những cái đó quỷ hồn ký ức sao? Mộc Sơ Nhất nhíu mày nói, hiện tại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta thấy một trương võng, Tào Phàm xoa xoa đầu nói. Từ những cái đó quỷ hồn trong trí nhớ, trừ bỏ võng cái gì cũng không có, ta vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là cái dạng gì võng. Hiện tại ta đã biết, nhà tang lễ chấn động còn không có đình chỉ. Hết chương.